Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, 257, chương 257, trực tiếp ở Tống Tiến Sĩ trong đầu xem xong tam đoạn video. Vạn Già La mở mắt ra, chậm rãi, ôn nhu mà đem chính mình ý thức rút ra, nói, này Trương Đặc Thích lệnh. Xem ra ta là không dùng được, ngược lại nhìn về phía thiết lập ở chính mình bên cạnh người gương. Lễ phép gật đầu, Diêm Bộ trưởng, Mạnh Cục, cảm tạ các ngươi trợ giúp. Còn có, thỉnh thay thế ta chuyển đạt đối thủ trưởng cảm tạ, không cần cảm tạ, Diêm Bộ trưởng theo bàn. Năng trở về một câu, phản ứng lại đây lúc sau mới chỉ vào gương. Kinh ngạc nói, hắn thấy được ta, Mạnh Trọng lắc đầu cười nhẹ. Đây là Phạn lão sư đặc thù chào hỏi pháp, ngài thói quen liền hảo, chỉ cần chúng ta cùng hắn đứng ở cùng cái địa phương. Hô hấp cùng phiến không khí, chẳng sợ cách tường, hắn cũng có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại, Diêm Bộ trưởng kinh dị tâm tình thực mau liền bình. Phục xuống dưới, rốt cuộc Phạn lão sư ở trước mặt hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tố chất tâm lý đã sớm rèn luyện ra tới. Hắn bước đi đến cách vách, đẩy ra cửa phòng hỏi, Phạn lão sư, ngài vì cái gì nói này Trương Đặc Thích lệnh không dùng được? Bởi vì ta không tính toán rời đi cảnh vụ thính, ta muốn ở chỗ này phá hung thủ cục. Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh. Tống Duệ tiến thêm một bước giải thích, phía sau màn người này có trong hồ sơ phát sau mấy giờ trong vòng liền đem vụ án thọc đến trên mạng. Truyền đến khắp thiên hạ đều biết. Hắn khẳng định còn sẽ phái paparazzi ngồi canh ở phụ cận. Một khi chúng ta rời đi cảnh vụ thính, bên ngoài lập tức liền sẽ xuất hiện tư pháp, không, công chính, có người cấp Phạn Già La đương ô dù chờ đồn đãi. Nói không chừng đốm lửa này còn sẽ đốt tới Diêm Bộ trưởng trên người. Cho nên hai chúng ta thương lượng một chút, quyết định không đi, liền lưu lại nơi này đem án tử phá ai. Không phải. Hai ngươi khi nào thương lượng, ta như thế nào không nghe thấy? Mạnh Trọng đào đào lỗ tai, ý bảo chính mình còn trẻ, không điếc, nhưng mà hắn được đến chỉ có Phạn Già La cùng Tống Duệ nhìn lẫn nhau một cái ăn ý tươi cười. Mạnh Trọng nhịn không được nói móc, đừng nói cho ta, các ngươi là dùng ý niệm giao lưu thật đúng là. Phạn Già La cùng Tống Duệ lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cười đến càng vì ăn ý. Mạnh Trọng, Diêm Bộ trưởng hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Các ngươi có phải hay không biết hung thủ là ai? Này cọc án tử cùng chúng ta kia khởi. Hắn cảnh giác mà nhìn bốn phía, ý thức được nơi này không phải chính mình địa bàn. Liên đình chỉ câu chuyện, nhưng Tống Duệ lại lĩnh hội hắn ý tứ. Lắc đầu nói, này cọc án tử cùng chúng ta kia cọc án tử không quan hệ. Ngài hào hào ngẫm lại. Chúng ta kia cọc án tử nghiêm trọng tới trình độ nào? Nghiêm trọng đến sự tình quan vận mệnh quốc gia hưng suy trình độ. Một khi phát hiện, đó chính là cử quốc chi lực cũng muốn điều tra rõ ràng. Điểm này chúng ta minh bạch, đánh cháo người cũng minh bạch, hắn thực lực cường đại nữa cũng không dám cùng bộ máy quốc gia cứng đối cứng. Hắn muốn thực sự có cái kia bản lĩnh, cũng không cần vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi. Cho nên có trong hồ sơ phát lúc sau, hắn khẳng định sẽ trốn đi quan vọng, mà không phải chủ động nhảy ra trêu chọc chúng ta, Diêm Bộ trưởng liên tiếp gật đầu. Cảm thấy có lý, Mạnh Trọng phản bác, kia vạn nhất hắn chính là cuồng vọng, chính là não trừ, chính là ra hôn chiêu đâu. Ngươi cho rằng một cái tỉ mỉ bố cục 9 năm người sẽ cuồng vọng. Não trừ, ra hôn chiêu, Tống Duệ hỏi lại một câu, Mạnh Trọng. Phạn Già La dùng thon dài đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Mặc kệ có phải hay không hắn, chờ ta bắt lấy hung thủ, các ngươi nhất thẩm sẽ biết, Mạnh Trọng lập tức tỏ thái độ. Phạn lão sư, ngài yêu cầu chúng ta làm cái gì thỉnh cứ việc mở miệng. Án này chúng ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngài. Ta vừa rồi liền phát hiện, cái này điều tra tiểu tổ quái quái. Phá án không giống phá án. Đảo càng như là bức cung, các ngươi có thể giúp ta đem Trương Dương thỉnh đến này gian phòng thẩm. Vấn tới sao? Phạn Già La hỏi, Mạnh Trọng không chút do dự gật đầu. Đương nhiên có thể, cảnh sát truyền hắn hỏi chuyện. Hắn không nghĩ tới cũng đến tới. Hắn hiện tại cùng quốc gia có hợp tác, mặt mũi đích xác so trước kia lớn, lại càng không dám cùng công kiểm pháp cơ quan Minh đối nghịch. Thể chế nội người liền càng muốn tuân thủ thể chế nội quy củ. Điểm này hắn hẳn là minh bạch. Mạnh Trọng tạm dừng một lát. Lại hỏi, hắn là hung thủ sao? Phạn Gia La thẳng thắn thành khẩn nói. Là hắn, hảo, ta hiện tại liền đi bắt hắn. Mạnh Trọng vội vội vàng vàng đi rồi. Đối Phạn lão sư nói không hề có hoài nghi. Diêm bộ trưởng lại truy vấn nói. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Về điểm này, ta sẽ làm cả nước nhân dân đều thấy. Phạn Gia La đôi tay chống mặt bàn. Khẩn thiết nói, Diêm bộ trưởng, ngài còn nhớ rõ chúng ta lần trước phát sóng trực tiếp sao? Lần này chỉ sợ còn phải phiền toái ngài giúp ta lại lộng một cái phòng phát sóng trực tiếp. Mặc kệ dùng khi bao lâu, chỉ cần ta không chuẩn bị rời đi nơi này, liền thỉnh ngài bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu sẽ không gián đoạn. Diêm bộ trưởng lòng tràn đầy đều là nghi ngờ, lại vẫn là liên tiếp gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tống Duệ bổ sung nói, mặt khác, ngài lại lộng một đài soát mặt mua sắm cơ tiến vào. Bày biện ở cái kia góc, nơi này, nơi này, nơi này, tất cả đều trang thượng camera mini. Diêm bộ trưởng vội vàng đem trang bị camera phương vị nhớ kỹ. Hắn cũng là chuyên môn làm phòng vệ công tác, lập tức liền ý thức được, nếu dựa theo Tống tiến sĩ phân phó đem này đó camera đều trang ở riêng vị trí thượng. Như vậy cái này phòng thẩm vấn cơ hồ là không có quan sát góc chết. Cái gọi là mảy may tất hiện, bất quá như vậy, ta lập tức phái người tới trang camera. Diêm bộ trưởng bước đi phải đi. Tựa nhớ tới cái gì, lại do dự một cái chớp mắt, cái kia soát mặt mua sắm cơ là có ý tứ gì? Lộng thứ đầu kia lại đây có khả năng gì? Có thể phá án, ngài chờ xem sẽ biết. Tống Duệ bán một cái nút. Diêm bộ trưởng còn có đầy mình nói muốn hỏi. Nhưng nhớ tới hai người kia đều là thần cơ diệu toán. Đoán đâu chúng đó nhân vật, liền lại cảm thấy không cần hỏi cũng đúng. Dù sao chiếu bọn họ nói đi làm chuẩn không sai. Dặn dò xong Mạnh Trọng cùng Diêm bộ trưởng, Tống Duệ lúc này mới cấp Tiểu Lý đánh một chiếc điện thoại. Ủy thác hắn đem Phạn Gia La không ở trang chứng minh tuyên bố đến trên mạng. Hơn nữa lặp lại cường điệu không cần dùng Thành Nam phân cục official website. Cũng không cần dùng chính hắn tư nhân tài khoản. Tìm mấy cái account marketing là được. Ngoặc kép, lại tìm một đám thủy quân đem chuyện này xào nhiệt. Dẫn đường một chút dư luận. Không cần sợ tiêu tiền, Tống Duệ thận trọng dặn dò. Sinh ra sở hữu phí dụng từ ta cá nhân bỏ vốn. Chỉ cần nhanh chóng thấy hiệu quả. Vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều không ngại, ngươi đem ngươi tài khoản phát lại đây, ta trước cho ngươi đánh 1.000 vạn, mặt khác, ta cho ngươi một cái quyền hạn, ngươi đem nhà ta theo dõi cũng điều ra tới, phóng tới trên mạng đi. Tiểu Lý xử lý quá rất nhiều khởi internet bạo lực án kiện. Đối như thế nào lăng xê, như thế nào dẫn đường dư luận một chút cũng không xa lạ. Lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Tống Duệ cắt đứt điện thoại sau yên lặng cho hắn chuyển khoản. Phạn Gia La thường thường liếc nhìn hắn một cái, nhấp môi mỏng do dự một hồi lâu mới thở dài nói. Làm ngươi tiêu pha, vì ngươi tiêu tiền ta cao hứng, Tống Duệ đương nhiên mà trở về một câu. Phạn Gia La sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó bỏ qua một bên đầu, lặng yên gợi lên khóe môi. Tống Duệ lại vào lúc này bay nhanh nhìn hắn một cái. Sau đó chính mình cũng híp hẹp dài đôi mắt, không tiếng động cười, trên mạng dung chuyển còn chưa bình ổn, đã từng đem Phạn Gia La coi là anh hùng những người đó. Hiện giờ ngược lại biến thành công kích hắn quân chủ lực. Vô hắn, chỉ vì kia tam đoạn video quá chân thật, quá khủng bố, cũng quá lệnh người vô lực phản bác, những người này tưởng nói một câu, không phải thật sự. Lại đều tìm không ra nửa điểm lý do. Đều nói tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, bọn họ tận mắt nhìn thấy đồ vật, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Bọn họ liền chính mình đều thuyết phục không được, lại như thế nào đi thuyết phục người khác? bọn họ giữ gìn giống Phạn Già La như vậy sát nhân cuồng ma. Chẳng khác nào hèn hạ nhân loại sinh mệnh, dị nhân cái này quần thể hiện giờ đã bị đại chúng sở biết rõ. Hơn nữa bị nhốt đánh vào yêu ma quỷ quái hàng ngũ. Phóng chư với nhân loại mặt đối lập, kia tam đoạn video chọc thủng Phạn Già La dị nhân thân phận. Như vậy hắn chính là đại chúng địch nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Hoa Hạ từ xưa đến nay liền có một câu cảnh huấn. Không phải tộc ta tất có dị tâm ni mà Phạn Già La chính là cái kia dị loại. Hơn nữa vẫn là ăn thịt người dị loại. Cái này kêu đại chúng sao có thể còn sẽ tín nhiệm hắn. Giữ gìn hắn, hắn ở Weibo thượng có 100 triệu 5 ngàn vạn fan. Lại không có cái nào người dám đứng ra vì hắn nói vài câu lời hay. Này đã không phải đạo đức vấn đề, mà là nhân mệnh quan thiên đại sự. Ở thiết giống nhau chứng cứ trước mặt, ai dám trợn tròn mắt nói hắn vô tội. Đương đại chúng nghiêng về một phía mà công kích Phạn Già La. Thậm chí kêu gào đem hắn thiêu chết khi, một cái chuyên môn đào người sao sao phòng làm việc bỗng nhiên thả ra hai điều video. Tiêu đề phi thường kích thích, Phạn Già La muốn che giấu chân tướng ở chỗ này. Đối tam khởi diệt môn thảm án phi thường cảm thấy hứng thú, cư dân mạng lập tức chen chúc tới. Mở ra điều thứ nhất video sau mới phát hiện, nó thu thời gian thế nhưng là từ đêm qua 9 giờ rưỡi bắt đầu. Vẫn luôn rằng có suốt một đêm monster tối hôm qua 9 giờ rưỡi không phải đệ nhất khởi thảm án phát. Sinh thời gian sao, Phạn Già La vì cái gì đãi ở nhà. Cái này trang hoàng thập phần xa hoa, lại cũng thập phần trống vắng đại sảnh hẳn là hắn ra đi. Lập tức có cư dân mạng phổ cập khoa học, nơi này là Phạn Gia nhà cũ không sai. Ta cho các ngươi xem Phạn Lạc Sơn trước kia ở chỗ này tổ chức yến hội ảnh chụp. Thăng hình minh họa thăng hình minh họa cùng hắn đãi ở bên nhau nam nhân hào quen mặt. Là Tống Duệ tiến sĩ. Ta dựa, bọn họ đang làm gì? Vì cái gì Phạn Già La một bên nói chuyện một bên vuốt ve Tống tiến sĩ đầu tóc? Có một câu gọi là nam nhi đầu, nữ nhi eo, chỉ có thể xem, không thể sờ, Phạn Già La không biết sao? Cư dân mạng lực chú ý bất chi bất giác bị ấm áp ở chung hai người rời đi. Bọn họ một cái lớn lên tuấn mỹ yêu dị, một cái lớn lên anh đĩnh bất phàm, ké vào một khối nói chuyện phiếm vốn chính là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Càng hấp dẫn người trong mắt chính là, hai người ở công chúng trước mặt đều không yêu cười, thường thường bản một khuôn mặt, có vẻ lạnh nhạt mà lại xa cách, nhưng đối mặt lẫn nhau thời điểm. Khóe miệng lại đều câu lấy một mặt xuyên dáng độ cung. Kia tràn đầy trong mắt sung sướng quả thực có thể xuyên thấu qua màn hình tràn ra tới. Mới vừa đi tiến đại sảnh thời điểm, Tống Duệ ăn mặc một bộ áo ngủ, bên ngoài che chở một kiện hậu áo khoác, trên chân còn dẫm lên một đôi dép lê, có vẻ cảnh tượng vội vàng. Nhìn thấy Phạn Già La lúc sau, hắn căng chặt mặt rõ ràng tùng hoãn lại tới, đem áo khoác cởi ra. Tự nhiên mà vậy mà khoác ở đối phương đầu vai, Phạn Già La nhìn chằm chằm hắn tả hữu chi lăng tóc rối. Khóe miệng một loan, thế nhưng cười đến thập phần đáng yêu. Hai người ngồi vào trên sofa lúc sau, Phạn Già La ánh mắt luôn là không rời đi Tống tiến sĩ, ngốc mau. Đầu ngón tay một chút khẩy, như là ở âu yếm, lại như là ở chiêu miêu đậu cầu, Tống Duệ nhẹ nhàng vỗ rớt hắn tay. Hắn liền che môi cười trộm lên, lộ ở bên ngoài tròng mắt ở ánh đèn hạ phát ra quang. Như vậy sung sướng, như vậy nhẹ nhàng, tính trẻ con đến giống cái tiểu thiếu niên. Như vậy hắn quả thực sợ ngây người người xem, cũng xem hóa Tống tiến sĩ tâm. Vì thế hắn cúi đầu, chủ động làm Phạn Già La vuốt ve chính mình đầu tóc. Hai người ngồi ở cùng nhau nói trong chốc lát lời nói. Sau đó lấy thượng thủ đèn pin. Đi ra đại môn, video theo dõi quay chụp góc độ lập tức cắt đến bên ngoài. Vì thế các võng hữu càng thêm trực quan mà thấy, nơi này quả nhiên là Phạn Gia nhà cũ, bên ngoài cao ngất hắc ảnh là từng tòa dãy núi, bốn phía đông đưa đốm khối là một cây khỏa đứng lặng ở gió lạnh trung tụ. Hai người cầm đèn pin khắp nơi chiếu, phảng phất ở xem xét tình huống, đi tới tay liền dắt ở cùng nhau. Xác định bên ngoài không có dị thường động tĩnh, liền lại về tới đại sảnh. Hai người tay cầm ở bên nhau lúc sau liền không lại buông ra quá. Nằm ở trên sofa nói chuyện phiếm thời điểm gắt gao nắm. Lên lầu thời điểm gắt gao nắm. Đi qua lầu hai hành lang dài thời điểm gắt gao nắm. Sau đó, tiến vào cùng cái phòng ngủ. Video bay nhanh sau này đảo. Cả một đêm qua đi, bọn họ cũng chưa ra tới. Muốn tìm kiếm chân tướng các võng hữu sợ ngây người. Có người đâu lẩm bẩm nói. Ta cho rằng ta là tới phá án. Lại không liêu ta là tới ăn cẩu lương. Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ đây là ở bên nhau sao? Video là giả đi, có người phát ra nghi ngờ. Nhưng mở ra đệ nhị điều video sau, bọn họ liền đều trầm mặc. Này đoạn video là ở Tống Duệ trong nhà chụp. Hắn ra không có mặt tường, chỉ có một cái công năng tính ngăn cách. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, thư phòng, cơ hồ đều là thông thấu. Nhà hắn an bảo hệ thống cùng Phạn gia là giống nhau. Góc trái phía trên nhãn hiệu dành mạch địa biểu sáng tỏ điểm này. Camera có đêm coi công năng, cho nên mặc dù là tắt đèn, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng quay chụp hiệu quả. Tống Duệ mới đầu ngủ thật sự trầm, bị một chiếc điện thoại đánh thức lúc sau phảng phất có chút không kiên nhẫn. Liếc mắt một cái màn hình lại lập tức ngồi dậy, mở ra đầu giường đèn. Trên mặt đãng ra một mặt lại ôn nhu bất quá tươi cười. Theo sau hắn mặt lại trầm đi xuống, bay nhanh phủ thêm áo khoác, mặc vào dép lê, đi nhanh ra cửa, video quay chụp góc độ biến thành bên ngoài hành lang, lại biến thành thang máy. Sau đó là ngầm bãi đỗ xe, hắn cơ hồ là mã bất đình đề mà tiến đến Phạn gia nhà cũ. Vô luận là ăn mặc vẫn là thời gian. Đều cùng phía trước cái kia video vô phùng hàm tiếp thượng. Này hai điều video mới vừa thả ra không bao lâu. Phòng làm việc lại tuyên bố Tống Duệ di động giấy tờ. Mặt trên rõ ràng biểu hiện. Đêm qua 8 giờ rưỡi tả hữu, hắn nhận được Phạn gia la điện thoại. Do đó càng vì hữu lực mà bằng chứng này hai đoạn video chân thật tính. Các võng hữu sợ ngây người. Chỉ cảm thấy chính mình đầu óc căn bản không đủ dùng. Nếu nói, này hai đoạn video đều là thật sự. Đêm qua án phát thời điểm, Phạn gia la cùng Tống Duệ còn đãi ở Phạn gia nhà cũ. Từ bên kia đến nội thành, khai nhanh nhất xe cũng đến ở trên đường hao phí một giờ. Phạn gia la lại không có cánh, không thể phi, sao có thể ở cùng thời gian phạm phải giết người án. Oanh oanh liệt liệt đảo Phạn hành động đột nhiên im bặt. Toàn võng đều cảm thấy một loại mạc danh sợ hãi. Có người ý đồ phủ nhận này hay nhìn kỹ tần chân thật tính. Cục cảnh sát official website lại lập tức tuyên bố một cái thông cáo. Kinh giám định, này hai đoạn video nơi phát ra toàn chân thật đáng tin cậy. Không có nhân vi cắt nối biên tập cùng tạo giả dấu vết. Vì Phạn gia nhà cũ bố trí an bảo hệ thống kia ra công ty cũng lập tức đứng ra tỏ thái độ. Chúng ta công ty trang bị theo dõi hệ thống có vân tồn chữ công năng. Thu mỗi một đoạn video theo dõi đều có thể ở kẻ thứ ba server tuần tra đến. Trải qua cố chủ đồng ý cũng trao quyền. Chúng ta vừa rồi đã từ kẻ thứ ba lấy được này hai đoạn video. Hơn nữa đưa dư phía chính phủ chỉ định giám định cơ cấu. Trước mắt đã đạt được quyền uy tín giám định thư, chứng thực chúng nó đều là chân thật đáng tin cậy. Tại đây điều Weibo cuối cùng, công ty bảo an phụ thượng giám định thư ảnh chụp. Ít khi, kẻ thứ ba server người nắm giữ cũng tuyên bố một cái Weibo. Chứng thực công ty bảo an nói, thuận tiện còn vì chính mình vân tồn chữ phục vụ hạng mục đánh một cái miễn phí quảng cáo. Lớn như vậy nhiệt độ, ai không có ai là đầu ngốc. Huống chi Phạn gia la sau lưng còn đứng phía chính phủ. Thấy này một cái lại một cái chứng thực Phạn gia la là trong sạch Weibo. Vừa rồi còn tình cảm quần chúng xúc động võng hữu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn. Nhưng kia tam đoạn giết người video quá chân thật, cùng này hai điều video theo dõi giống nhau. Căn bản nhìn không ra sơ hở, bọn họ đều là bình phàm người. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào phân biệt a, cho nên nói, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Người đến tột cùng là ai giết? Ta đầu sắp nổ mạnh. Cùng thời gian, không biết có bao nhiêu người che lại chính mình đầu lớn tiếng kêu đau. Bọn họ đối vụ án hoài nghi cùng đối chân tướng khát vọng. Trong nháy mắt tiêu lên tới đỉnh điểm mà Tống Duệ tinh chuẩn mà bắt được cái này thời cơ. Tuyên bố một cái Weibo, muốn được biết chân tướng. Đại gia chiều nay 3 giờ rưỡi có thể tới XX ngôi cao 6752 hào phòng phát sóng trực tiếp nhìn một cái. Đau đầu dục nứt võng hữu. Này Weibo giây lát liền đạt được thượng trăm triệu tỷ lệ click cùng nổ mạnh tính chú ý độ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1208-19-05-36-2019-12-09-23-11-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, sương mù nhuận da mộc, hiểu chi, tu một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đồ XX, tu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hàn lộ, liên dung hai cái, hắc hắc, FB, cục bột nếp, izin, yêu lê hoa hoa, 29.606.180. Lam, miêu miêu, ngày rằm cát cát, 16.419.571. Tu, thỏ thỏ, hai lượng thô ngôn, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dùng sinh mệnh giảm béo cũng không có gầy 528 bình. Linh hoạt mập mạp 50 bình, ái lạc hủy bỏ 40 bình, hạt giống rau 36 bình, vây lò khoai tây, thái viên, bán ki, động đình hồ lão chim sẻ 30 bình. Plus, là cừu đêm, nhất định là ta giao hữu phương thức có, giả ứng tử 20 bình. Khuynh 19 bình, kêu ta quan nhân, thỉnh bảo bối xoay người đừng đói bụng lại đói 15 bình. Lương thực dư, tề lâm, biển sâu cá, mu su 1000, vũ lâm linh, mộc lâm sâm, orchid 10 bình, lonadelia CB, 3 tuổi đại hài tử, chư thất thất 5 bình, phượng hy 9, hạt thông ủ rượu 3 bình, nho nhỏ trùng, lý cười, không gì kiêng kỵ, may 2 bình, tím hoàn lang. Lâm tịch, đêm trăng tu la, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, có su, giật hương thơm cái chai, hỏa viêm diễm diệt, hy cùng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.